Kho dữ liệu, quyển 3, góc truyện audio.com, chấm, phát hiện lỗi không xác định, cưỡng chế kết thúc nhiệm vụ tuyển chọn đội trưởng, quyền đội trưởng tiến hành phong ấn vô thời hạn, bắt đầu đăng xuất, khu lưu trữ, 1 giờ 13 phút sáng ngày thứ 6, đại sảnh, khoảng sân tròn với bán kính hơn 30 mét lúc nào cũng được bao phủ bởi một thứ ánh sáng trắng nhu hòa không chói mắt. Ở mép của hình tròn làm nên khoảng sân đó, một bức tường cong, cao không thấy đỉnh, nhẹ nhàng khép lại tạo nên cái cảm giác như đây là một không gian biệt lập. 20 cách cửa, đã được đánh số hoặc không đang bình yên khép kín, ngăn cách hoàn toàn thế giới đằng sau nó với không gian bên ngoài. Cánh cửa chân lý lơ lửng giữa trung tâm đại sảnh đang tỏa ra một loại quang mang màu đen lóng lánh một cách kỳ lạ. Lặng lẽ trôi. Không gian yên tĩnh một cách không chân thực, tích, âm thanh cơ khí đột ngột vang lên, đánh thức cả một khoảng không gian tẻ nhạt, cánh cửa chân lý dường như cũng không còn lặng lẽ như ngàn năm vẫn vậy nữa mà bỗng bừng lên. Cái thứ màu đen lóng lánh như thể là đang tỏa sáng. Từ cánh cửa đang lơ lửng đó, một sợi ánh sáng tím mong manh rót thẳng xuống nền đại sảnh. Tâm khoảng sân tròn, nơi ánh sáng tím rót vào. Một đồ án khổng lồ được tạo thành bởi những hình tròn và hình ngũ giác đồng tâm dần được nhuộm tím. Bên trong đồ án khổng lồ bao phủ hết một nửa đại sảnh đó là 20 đồ án hình tròn. Nhỏ hơn, được sắp xếp theo một quy tắc thần kỳ nào đó đang dần nổi hẳn lên. Sáng rõ, bừng, từ nơi nào đó trên cao, hai cột sáng mãnh liệt đột ngột giáng xuống nền đại sảnh. Chiếu rọi vào hai trong số 20 đồ án nhỏ đã được hình thành từ trước. Từ hai cột sáng mãnh liệt đó, hai bóng người hiện ra, lơ lửng, cách mặt đất hơn 3 mét, phụt, hai cột sáng vụt tắt, hệ thống đồ án huyền ảo dưới nền đại sảnh biến mất. Cánh cửa chân lý cũng trở lại bình thường, lặng lẽ phiêu phù, không được cột sáng chống đỡ. Hai bóng người đương nhiên là rơi thẳng xuống nền đại sảnh. Đã có kinh nghiệm từ nhiều lần trước, hai tên nhẹ nhàng co người, lộn vòng giữa không trung và cuối cùng là bình tĩnh tiếp đất. Bịch, á hự, lần này, kết quả có vẻ khá hơn những lần trước, lưng tiếp đất, ui ra, vỡ đôi mông tao ra rồi, nứt xương chậu tao rồi. Hệ thống tự động phục hồi của khu lưu trữ làm việc ngay lập tức nhưng bình thường. Hai thằng kiểu gì cũng phải nằm ăn vạ cỡ nửa ngày mới thôi. Nhưng hôm nay không có người xem, ăn vạ mà không có khán giả thì lấy đâu ra cảm xúc mà diễn tiếp. Cố nén đau đớn ngồi dậy, hai thằng nhìn lướt qua thảm trạng của nhau. Sự đồng cảm hiện lên trong đáy mắt, cố gạt dòng nước mắt, hai thằng tự an ủi nhau. Nhiệm vụ này buồn cười vãi mày ự, chắc là quản lý xét thấy cái chức đội trưởng nó không đủ xứng với tao đấy mà. Mày thì xứng làm con creep. Sáng ngày thứ 6, cả tiểu đội dậy sớm tập luyện như chưa từng có gì xảy ra. Ngày thứ 6, 13 giờ 50 phút chiều, khu lưu trữ, không gian cá nhân số 08, phòng của Du, cả tiểu đội tụ tập trong phòng của Du. Cậu ta đã tế luyện xong bộ xương và vận hành thử. Bộ xương đen cao hơn 2 mét với những ký tự đỏ chạy dọc theo từng khúc xương. Du bắt đầu điều khiển thử. Giơ tay, nhấc chân, chạy, nhảy, xoay vòng, lộn, bộ xương di chuyển với tốc độ khá cao. Nếu chỉ tính riêng tốc độ di chuyển thì cũng gần bằng thằng Minh khi không vào cấm thuật. Không khó khống chế, thậm chí khi mang theo một người. Chỉ có điều, tầm hoạt động không bao giờ vượt quá người Du 25 mét. Đó là cự ly xa nhất mà tinh thần lực của hắn có thể vươn tới. Như phát hiện được thứ đồ chơi mới. Hai thằng hào hứng đi quanh bộ xương, liên tục sờ nắn gõ đập, kết cấu khớp tốt, khí động học ổn định nhưng độ bền có vẻ không được cao lắm. Đối với các loài có bộ xương trong thì cấu tạo của xương chủ yếu là canxi. Mà canxi thì không phải là một vật liệu tốt, vậy, dùng phương pháp luyện kim để cải tạo vật liệu thì có được không nhỉ? Một ý tưởng dần hình thành trong đầu thằng Thi, sau khi nói cho mình biết ý tưởng của mình. Hai thằng lại vùi đầu vào phòng thí nghiệm. Ngày hôm sau, hai thằng đổi một đống xương ma thỏ cấp Y, Loài ma thú yếu đuối này sau khi chết để lại xương chẳng có tác dụng gì. 100 điểm đổi được cả lố. Đưa cho Du một nửa bảo hắn luyện tế thử. Nửa còn lại hai thằng tha vào xưởng luyện kim loại. Mấy bộ xương ma thỏ có kích thước nhỏ và đẳng cấp thấp nên hơn một hôm Du đã luyện tế xong hết. Du không hiểu được hai đại ca bảo cậu luyện tế mấy bộ xương này làm gì. Nếu dùng chúng để chiến đấu thì còn không bằng cả một con chó cỏ. Không phải là một bộ không bằng mà là toàn bộ. Toàn bộ lên cùng một lúc cũng không bằng. Đưa hết mấy bộ xương cho Minh đại ca, rồi lại nhận mấy bộ khác từ tay của Thi đại ca. Cũng là xương ma thỏ nhưng Du cảm thấy mấy bộ này khác lắm. Đến lúc luyện tế thì sự khác biệt đó càng rõ ràng. Có bộ không cách nào thấm được ma lực vào để tiến hành luyện tế. Có bộ thấm được nhưng thấm rất ít và rất chậm. Có luyện cũng không thành công. Còn có bộ luyện tế dễ dàng nhưng đến lúc điều khiển thì lại giống như chơ với tinh thần lực. Không cách nào làm cho nó di chuyển. Chiều ngày thứ 8, trong hơn chục bộ xương hai thằng đưa cho Du thì chỉ có hai bộ có thể luyện tế thành công và tự do thao túng. Không biết hai đại ca đã làm gì mà búp bê ác mộng luyện tế từ xương ma thỏ lại có phẩm chất gần bằng con búp bê luyện tế từ xương ám dạ. Chỉ là không có móng vuốt và gai xương sắc bén thôi chứ tốc độ còn cao hơn một chút. Mấy bộ xương Du đã luyện tế đưa cho hai thằng thì hỏng hết. Muốn điều khiển thì lại phải luyện tế lại. Nhìn hai con búp bê ma thỏ. Hai thằng gật đầu thỏa mãn. Mẫu hợp kim số 2 và số 7. Cái này có thể gọi là hợp kim thép. Quy trình thấm kim loại bằng hợp kim thép. 70, Fe, 3, carbon, 0, 8, wolfram, 5, S. Còn lại là bí kim và một ít bột ruby. Lần sau chúng ta sẽ tối ưu hóa theo công thức đấy. Mẫu số 6 không thành công. Vậy là tỷ lệ thấm không được vượt quá 17. Lúc thấm kim loại phải tách từng đoạn xương ra. Thấm xong lại phải luyện tế lại. Không có thời gian chứ nếu không tao chế lại con búp bê ám dạ thì bá đạo rồi. Thằng Du cầm lấy mớ xương này về luyện tế tiếp đi. Đưa hai con búp bê ma thỏ cho anh. Bọn anh chế thêm gai xương và móng vuốt cho. Tối hôm thứ 9, Du bây giờ đã có một tổ đội búp bê ác mộng với một con búp bê ám dạ và 5 con búp bê ma thỏ. Mấy con ma thỏ dưới chân đã được gắn thêm móng vuốt kim loại sắc bén. Sừng bắt ra từ hộp sọ, lưỡi đao kim loại chạy dọc theo sống lưng. Nhìn bây giờ hầm hố chẳng kém gì con ám dạ. Du cũng đổi thêm một kỹ năng gọi là phân thần để hỗ trợ trong việc thao túng nhiều con rối cùng một lúc. Hắn đang cố gắng để có thể kết hợp tấn công giữa người và búp bê một cách hoàn hảo nhất. Kỹ năng, phân thần, kỹ năng không thể thăng cấp, đánh giá, cấp dê tạng thái, chủ động, bật tát, mô tả, trực tiếp phân chia tinh thần hình thành khả năng tư duy biệt lập. Có khả năng phân chia vô hạn, khi bắt đầu kích hoạt phân chia, tinh thần lực hao tổn gấp bội bình thường, thời gian phân chia phụ thuộc vào lượng tinh thần lực của chủ thể. Yêu cầu hoán đổi, 970 điểm tích lũy và một huy chương cấp 2 sao. Đánh giá của, chòm sao màu máu, kỹ năng tự biến mình thành bệnh nhân tâm thần phân liệt. Đại sảnh, một đêm nào đó, đại khái là tầm 1 giờ sáng. Giờ này, hầu hết thành viên trong tiểu đội đều đang nghỉ ngơi. Cố gắng hồi phục tinh thần và thể lực để ngày mai. Đối phó với buổi tập luyện ác mộng của hai thằng nào đó. Giữa không gian tĩnh mịch, hai cánh cửa phòng cá nhân lặng lẽ mở ra, hai bóng người lén lút bò ra ngoài, rồi như hóa thân thành một loài bò sát to lớn mà kỳ cục. Trườn sát trên nền đại sảnh, hướng đến bộ salon đặt bên dưới cánh cửa chân lý, thành công tiếp cận bộ salon. Hai cái bóng nhanh chóng bật người, chiếm lĩnh vị trí chính giữa đại sảnh, trung tâm của vòng tròn tạo thành bởi bàn và ghế. Rồi bằng một cách thành thạo và bài bản, chúng nhanh chóng di chuyển những cái ghế, xếp thành một bức tường, chắn hoàn toàn tầm nhìn từ mọi phương hướng tới vị trí trung tâm đại sảnh. Xong việc, hai bóng người mới nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Phu tạm ổn rồi mày ự, thế này thì mấy đứa kia có ngẫu nhiên phát điên mở cửa thì cũng không biết tụi mình ở đây. Minh, một trong hai bóng người thì thầm nói. Mày cứ làm quá lên thế chứ bọn nó có biết thì cũng chả dám làm gì. Thi, bóng người còn lại nói. Mày ngu lắm con ạ, cái này là chơi bạc đấy. Lãi thì không sao chứ lỗ thì vỡ mồm. Sợ em Thủy thì nói mẹ ra. Con cứ chống chế, tao bảo bao nhiêu lần rồi. Đấy không phải là sợ, đó là tôn trọng phụ nữ. Tôn trọng phụ nữ đấy mày có biết không? Vừa nói, hai thằng vừa mở ra màn hình hoán đổi. Mở ra hệ thống hoán đổi vật phẩm. Truy cập vào danh sách. Đồ đa dụng, những món đồ ở mục này muôn hình muôn vẻ và mang trong mình vô vàn những công dụng kỳ lạ đến bất ngờ. Từ quả ác ma, đạo cụ không gian, thuốc kích thích các loại đến quần áo mang hiệu ứng đặc biệt. Dầu ăn, dây thừng, thanh gỗ đều có thể tìm thấy ở mục này. Sau một hồi tìm kiếm, hai thằng khẽ hô lên một tiếng vui mừng rồi phóng to lên một ô hoán đổi. Trong khung hình ảnh của vật phẩm hoán đổi là hình một chiếc túi vải đỏ loè loẹt với hoa văn màu vàng sáng óng ánh. Túi quà may mắn mô tả, món quà từ những vị thần vui vẻ. Khi mở túi sẽ ngẫu nhiên đạt được một vật phẩm bất kỳ từ cấp D trở xuống. Yêu cầu hoán đổi, 10 điểm thưởng cho một túi quà. Mua đủ 30 túi được tặng một đạo cụ từ cấp Y trở lên. Chiếc túi mang những món quà bất ngờ và thú vị. Đấy, thấy chưa, có thể mở được đồ cấp D mày ự, tao còn 900. Mày còn bao nhiêu? Khoảng 1.500, lắm thế, tao mới mượn của bé Lan lúc chiều. Vậy mua chứ, quất thôi, sao phải xoán, sáng, 4:15, Du và ba cô gái đã đứng trước cửa phòng của hai thằng. Phòng hai thằng sát cạnh nhau. Không đứa nào dám lười nhác vì chỉ cần đến muộn một chút thôi thì khóa huấn luyện buổi sáng ngay sau đó sẽ trở thành địa ngục. Mấy đứa vừa tranh thủ chào hỏi vừa nhẹ nhàng khởi động cơ thể chưa tí nữa mà vào tập chạy là chạy tục mạng luôn chứ không có khởi động gì hết. Khởi động kỹ càng, thời gian cũng sắp đến. Chỉ đợi một trong hai thằng mở cửa là cả bọn có thể chạy ngay lập tức. 4:30. Đã quá giờ tập chạy bình thường hơn 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy hai thằng đâu. Chắc là bọn nó đang mải chế cái gì đây mà suy nghĩ trong lòng cả bọn hay là nổ xưởng cũng nên. 4:50, cả bốn đứa đều bắt đầu cảm thấy bất thường. Dù có nổ xưởng thì với hệ thống phục hồi của khu lưu trữ cũng không mất nhiều thời gian đến vậy chỉ có Du là còn bình tĩnh. Hoặc cố làm ra vẻ bình tĩnh. Còn ba cô gái đều đã tỏ ra sốt ruột, đi đi lại lại giữa hai cánh cửa phòng. Không phải là đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Thủy vừa bồn chồn đi lại vừa lo lắng nghĩ. Hai hàng lông mày nhíu lại, đôi môi đã mím chặt. Mặc dù biết, trong khu lưu trữ thì không thể chết được. Bị thương cũng phục hồi lại ngay nhưng cô vẫn không tự chủ được mà lo lắng. Cùng lúc đó, bộ salon giữa đại sảnh cũng lọt vào trong mắt cô. Kỳ lạ, sao mấy cái ghế xếp sát vào nhau vậy? Vừa tiến về phía mấy cái ghế, Thủy vừa nghĩ, bé Lan và cỏ may cũng vô thức đi theo. Khi còn cách bộ salon gần 5 mét, bé Lan bỗng nhiên hết cái mũi nhỏ nhắn lên hít hít rồi vẻ mặt trở nên mừng rỡ. Hình như, khứu giác hồ ly của em đã ngửi thấy chút gì? Anh Thi, khẽ hô lên một tiếng vui mừng, em vội vàng chạy tới rồi nhún người. Nhảy qua bộ salon cản đường, không do dự thả mình vào bên trong, thấy bé Lan gọi vậy, hai cô gái còn lại đều biết thằng Thi ở bên trong. Vậy chắc chắn thằng Minh cũng ở bên đó rồi, nghĩ rồi vội vã bước tới. Đằng xa, Du cũng từ từ tiến đến, nhìn qua bức tường chắn làm bằng bàn ghế với chiều cao hạn chế. Thủy và Cỏ May thấy hai thằng ngồi đó, giữa một đống đồ gia dụng linh tinh. Vẻ mặt mếu máo như sắp khóc, bừng, một đoàn ánh sáng hiện lên trên tay thằng Minh. Sau đó, một chiếc đèn bàn học sinh bình thường xuất hiện trên tay nó. Run rẩy đặt chiếc đèn bàn vào đống đồ gia dụng bên cạnh. Hai thằng trực tiếp ôm mặt khóc, nhìn thấy cái túi đỏ trong tay thằng Thi. Thủy đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai thằng đang chơi bạc, lại nhìn cái đống hổ lốn xung quanh. Chắc chắn chúng đã mua không hề ít. Cậu các cậu, gạt phăng mấy cái ghế salon cản đường đi bằng thể lực gấp rưỡi người thường của mình. Thủy lao vào, túm lấy bả vai của thằng Minh. vừa lắc vừa hỏi, các cậu làm gì thế này? Mình đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có đốt điểm tích lũy vào mấy cái trò như thế này mà. Thằng Thi tại thằng Thi nó lôi kéo tớ. Mất bao nhiêu điểm rồi? Một ít, bao nhiêu? Khoảng gần 2000 gì đó. Thế được cái gì rồi? À, bọn tớ được rất nhiều dầu ăn. Cái gì, ngoài ra còn có bàn ghế, sách vở, nồi liêu, thau chậu nữa. Ôi trời ơi, tôi điên mất thôi. Hơn gần 2000 điểm đổi lấy một đống đồ vô dụng. Vô dụng đâu, tụi tớ còn mở được gạch hai lỗ nữa nè. Ngừng, vậy còn vật phẩm từ cấp Y trở lên đâu? Mất hơn 1000 điểm thì ít nhất cũng phải được 5 món chứ. Nghe thấy Thủy hỏi vậy, hai thằng đều cố nén nước mắt, móc từ trong túi ra những vật phẩm cấp Y trở lên. Một bộ 5 viên đạn với màu sắc khác nhau, hai tờ giấy trắng bên trên là vô số ký tự đen kỳ lạ được viết thành hàng ngay ngắn. Một tấm bùa ngũ giác ánh lên sắc vàng óng ánh, cuối cùng là hai bộ đai lưng mà hai thằng đang đeo. Thông tin cơ bản về vật phẩm mà hệ thống cung cấp. Đạn ma pháp, một bộ 5 viên cho 5 thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đánh giá, cấp ai giá gốc, 100 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 1 sao. Hợp đồng của quỷ, bản giao kèo do quỷ sứ chế tạo, cho phép hai sinh mạng thể bất kỳ ký kết linh hồn khế ước. Bên A là sinh mạng thể chủ, bên B là sinh mạng thể phụ thuộc. Sinh mạng thể có điểm tinh thần lực từ 1 trở xuống có thể bị cưỡng chế ký kết. Chỉ hoán đổi theo bộ. Một bộ 6 bản, đánh giá, cấp H giá gốc, 100 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 2 sao. Lôi thần phù chú tu chân, kích hoạt bằng thần thức, tinh thần lực, triệu hồi một cột sét xuống vị trí được chỉ định trong vùng vươn tới của thần thức. Tinh thần lực, chỉ sử dụng được một lần, đánh giá. Cấp ai giá gốc, 250 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 1 sao. Đai lưng ma pháp, một phần của bộ, vũ trang ma pháp, mỗi đai lưng được trang bị 3, túi ma pháp ứng dụng, gồm, 1, túi ma pháp không gian, sức chứa 0, 2 mét khối không gian nén, không phụ thêm hiệu ứng phản trọng lực, 1, túi ma pháp cường hóa, gia trì lên cơ thể một ma pháp cường hóa. Trực tiếp tăng thêm 30 điểm thể lực trong vòng 3 phút. 3 giờ sử dụng được một lần. 1. Túi ma pháp phòng thủ. Có khả năng triệu hồi ra một lá chắn năng lượng giúp chắn một phần uy lực từ đòn tấn công của đối thủ. 3 giờ sử dụng được một lần. Đánh giá, đạo cụ cấp ai giá gốc. 200 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 1 sao. Hợp đồng của quỷ. Đạn ma pháp, lôi thần phù hai thằng đều bỏ ra cho cả bọn xem. Còn đai lưng ma pháp thì đã được bọn chúng đeo trực tiếp lên người rồi. Cùng một loại nhưng hình dạng đai lưng của hai thằng lại không hề giống nhau. Của thằng Minh thì còn giống đai lưng bình thường. Chỉ là một dây đai thắt sát vào thắt lưng và có thêm 3 túi da nhỏ gắn thêm vào. Còn của thằng Thi thì trông phong cách hơn hẳn. Bộ đai lưng của nó gồm 2 dây đai vắt chéo vào với nhau và chúng còn không thắt vào cơ thể mà lại lơ lửng bên ngoài. Cách thắt lưng một đoạn, để tạ lỗi của mình cũng như di rời lực chú ý của mấy cô gái. Hai thằng dâng lên những túi quà may mắn, cuối cùng của mình, 10 túi quà, 3 cô gái chia nhau mỗi người 3 túi. Bé Lan nhỏ nhất nên được thêm một túi. 3 cô gái bắt đầu mở quà với những tiếng kinh hô vui mừng và những tiếng ồ lên đầy tiếc nuối. Trong mấy túi quà của mình, cỏ may có may mắn mở được một khẩu súng lục ổ xoay kỳ lạ với phong cách cổ điển và hiện đại kết hợp hoàn hảo với nhau. Cả bọn kết hợp tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy thông tin về khẩu súng đó trong các mục hoán đổi vũ khí là Nerf Spectre, vũ khí công nghệ cao dạng súng ngắn đánh giá, cấp Y mô tả. Súng nén khí cao áp lực, thực hiện nén và bắn không khí đi với áp lực cao tạo ra hiệu quả va đập với mục tiêu bị công kích. Tầm bắn hiệu quả, 43 mơ cơ cấu trích khí từ môi trường tạo ra hiệu ứng vô hạn đạn cho vũ khí. Hệ thống nén khí gồm 5 ống nén bố trí dạng vòng tiến hành nén xả biệt lập. Thời gian nén khí của mỗi ống là 2 giây. tích hợp cơ cấu kim hỏa đánh lửa và trích khí ống nén nên có thể nạp đạn thông thường có kích cỡ phù hợp vào ống nén. Tiến hành xạ kích như súng thông thường, bé Lan cũng mở ra được một cuốn sổ mỏng kỳ lạ. Chỉ nhỏ cỡ bàn tay nhưng thỉnh thoảng lại ánh lên một quầng sáng màu xanh lạnh lẽo. Bìa cuốn sổ là một ký hiệu hình người bị đóng đinh trên cây thập tự giá lộn ngược. Biểu tượng chống chúa, vật phẩm đặc biệt nên cả bọn nhanh chóng tìm thấy thông tin. Hộ chiếu quỷ sa tăng, mô tả, người sử dụng dùng linh hồn ký tên để hoàn thiện hộ chiếu. Sau khi hộ chiếu được hoàn thành, người sở hữu hộ chiếu có thể tiến vào một tiểu đội luân hồi bất kỳ để trở thành luân hồi giả chính thức. Chỉ có tác dụng đối với những sinh mạng thể có thực lực tổng hợp được đánh giá dưới cấp E, điều kiện hoán đổi. Xây dựng, đàn hiến tế, cấp E, kèm theo vật phẩm hiến tế gồm 2.000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 5 sao. Ghi chú, mỗi lần hoán đổi cần xây dựng lại, đàn hiến tế, tế phẩm lần hiến tế sau cần cao gấp đôi lần trước. Lãi to đó là suy nghĩ trong đầu cả bọn. Tấm hộ chiếu này không thể trực tiếp làm tăng chiến lực của tiểu đội nhưng công dụng của nó là cực kỳ nghịch thiên. Nó cho phép tiểu đội luân hồi trực tiếp chiêu mộ thành viên từ trong bản đồ nhiệm vụ. Vui mừng, mấy cô gái đã bắt đầu hoan hô. Trên khuôn mặt gần như vô cảm của Du cũng hiện lên nét cười hiếm hoi. Tranh thủ cơ hội đó, hai thằng lặng lẽ lùi về một góc, nhân lúc bọn nó không để ý tao với mày phân chia nốt. Mình híp mắt lén lút nói với thằng bạn, không nói nhiều, mấy chai dầu ăn của mày, chục bánh xà bông của tao. Thằng Thi cũng đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc, mấy cái của đấy thì mày cứ giữ lấy mà dùng. Cái gì, vậy chẳng lẽ mày muốn độc chiếm bộ đồ hầu gái với mấy thứ cao cấp hơn? Cái đinh công mệnh mày, bố không có đùa, ý tao nói là cái này này. Vừa nói, mình vừa móc trong túi ra hai bản hợp đồng của quỷ, mà khi nãy nó kịp giấu đi, mấy viên đạn ma pháp bị thủy giữ mất rồi. Tầm kích hoạt của lôi thần phù, phụ thuộc vào tầm vươn tới của tinh thần lực nên cỏ may đã đóng dấu chính chủ. Chỉ còn hai bản hợp đồng này thì hai thằng tranh thủ chia nhau trước khi có đứa con gái nào để ý đến. Đây, cho mày một cái, vừa nói, mình vừa đưa một bản hợp đồng cho thằng Thi. Cái này dùng để thu phục mấy con creep rừng làm đệ. Giống như Pokemon đấy, thần kỳ vậy ư, để kiếm có con gì tao làm thử cho mày xem. Đây, có cái trứng châu chấu trong ống thủy tinh này. Nãy tao mở được đấy. Mày thực hiện ngay đi cho tao xem cái. Chấm, à, được. Trong khi nói, thằng Minh đã ấn mạnh tay vào một dấu tròn màu đen ở góc bên trái. Phía cuối bản hợp đồng. Theo như thông tin cơ bản mà hệ thống cung cấp thì chỉ cần làm như thế là một phần linh hồn sẽ tự động bị rút ra để hình thành kế ước. Bản hợp đồng có hai dấu như vậy và bên thằng Minh ấn vào chính là bên A sinh mạng thể chủ. Quả trứng châu chấu cũng được thằng Thi lấy ra khỏi ống thủy tinh và đặt vào dấu đen còn lại. Trứng châu chấu, hệ động vật, lớp côn trùng, sau một thời gian sẽ nở thành con non, côn trùng biến thái không hoàn toàn. Quá trình trưởng thành cần trải qua nhiều lần lột xác, chỉ số cơ bản, thể lực không linh hoạt không tinh thần lực không sinh mệnh lực một trí lực không miễn dịch lực một đánh giá. Sinh vật gây hại cho mùa màng, trứng châu chấu, đẳng cấp quá thấp, chỉ số tinh thần lực hiển thị là không nên dễ dàng bị cưỡng chế ký khế ước. Bản hợp đồng hơi sáng lên một màu đỏ nhạt rồi dần biến mất. Cùng lúc đó, thông tin chi tiết về bản hợp đồng cũng hiện lên trước mặt hai thằng. Hợp đồng của quỷ, đạo cụ ma pháp, đánh giá, cấp hư ô tả, bản giao kèo do quỷ sứ chế tạo, cho phép hai sinh mạng thể bất kỳ ký kết linh hồn khế ước. Bên A là sinh mạng thể chủ, bên B là sinh mạng thể phụ thuộc, bên A bắt buộc phải có điểm tinh thần lực tối thiểu cao gấp 2 lần bên B. Sinh mạng thể có điểm tinh thần lực từ 1 trở xuống có thể bị cưỡng chế ký kết. Sau khi ký hợp đồng thành công, bên B tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của bên A, tuyệt đối không phản bội. Tuyệt đối không thay lòng. Hai bên thực hiện, tinh thần liên kết, và sinh mạng chia sẻ, các chỉ số đều được đề thăng theo thực lực của bên còn lại. Khi một trong hai bên tử vong, bên còn lại tự động hứng chịu tổn thương nghiêm trọng cả về cơ thể lẫn linh hồn. Điều kiện hoán đổi, 100 điểm tích lũy và một huy chương cấp 2 sao cho một bộ 6 bản. Ghi chú, mỗi linh hồn chỉ có thể thực hiện ký kết được một bản hợp đồng duy nhất. Đọc đến dòng ghi chú cuối cùng, hai thằng khóc không ra nước mắt, hạn chế quá lớn và điều kiện quá nhiều. Thảo nào nó rẻ thế, run rẩy gắp quả trứng châu chấu bỏ vào ống thủy tinh. Mình cố nén nước mắt cẩn thận cất cái ống vào trong túi áo, nó chết thì mình cũng trọng thương. Thôi kệ, cứ cố mà nuôi vậy, nó thành ra cái gì thì thành. Thất thểu đi về phía phòng cá nhân, chuẩn bị cho bài tập chạy buổi sáng. Bây giờ đã hơn 5 giờ. Hôm nay mọi người sẽ chạy với hiệu ứng trọng lực gấp 1. 5 lần bình thường, có lẽ do quả trứng quá nhỏ mà hai thằng không để ý thấy. Sau khi hoàn thành khế ước, bên vỏ ngoài quả trứng nổi lên một tầng hoa văn uốn lượn màu xanh biếc. Thông tin cơ bản sau khi ký hợp đồng thành công. Trứng châu chấu, hệ động vật, lớp côn trùng, sau một thời gian sẽ nở thành con non. Côn trùng biến thái không hoàn toàn. Quá trình trưởng thành cần trải qua nhiều lần lột xác, đã xuất hiện biến dị. Chỉ số cơ bản, thể lực không linh hoạt không tinh thần lực 1 sinh mệnh lực 15 trí lực không miễn dịch lực 10 đánh giá. Sinh vật gây hại cho mùa màng. Do chỉ số ban đầu của quả trứng quá thấp nên đồng chí Minh chẳng được hưởng tí lợi ích gì. Ngày thứ 10, hôm nay chương trình tập luyện nhẹ hơn rất nhiều. Hai thằng bảo là coi như nghỉ ngơi trước khi vào bản đồ mới. Bọn nó tổ chức bữa tối từ sớm. Một bữa tiệc dã ngoại linh đình với lửa trại và thịt nướng nguyên con. Đây là một gian phòng trong không gian cá nhân của cỏ may. Một khoảng rừng thưa với con suối nhỏ chảy qua. Hai bên bờ đầy đá cuội. Kính thưa quý bạn và các vị, để góp vui cho chương trình, tôi xin thể hiện ca khúc Lá Diêu Bông. Tráng qua tí men, hình như thằng Thi đã ngà ngà say. Nó cởi trần, bụng bị bé Lan dùng than củi vẽ linh tinh. Với lấy bát mì đội lên đầu, cầm cái đùi gà như micro rồi bắt đầu hát. Ngày lấy chồng, em đi xe công nông đổ xuống đồng, mấy bà kêu đau mông. Xuống đê, hát như chất bài tiết ấy. Nhìn điệu nhảy tự do cậu bé khát tình của tao mà học hỏi. Mình vừa la hét vừa đáp đủ mọi thứ vào người thằng bạn. Nó cũng hơi say rồi và hình như còn bắt đầu cởi cúc áo. Tháo cúc quần thì phải. Vậy để tao đổi bài khác. Liên khúc HKT. Mấy cô gái cũng trở lên bạo dạn hơn. Tất nhiên là chỉ với chàng trai trong lòng mình thôi. Dù vẫn bị đẩy ra ngoài không cô nào thèm hỏi tới. May mắn vẫn còn hai đại ca nghĩa khí. Có tình không quên bạn. Ăn uống, nhảy múa, hát hò, nghịch pháo hoa cuối cùng cũng chuyển thành đánh nhau rồi phóng hỏa đốt rừng. May mắn đây là khu lưu trữ thuộc kho dữ liệu đấy. Dù có gây ra bất cứ chuyện gì cũng chỉ cần ra ngoài đóng cửa phòng lại là được. Hôm nay, đứa nào cũng cố gắng vui vẻ hết mình. Ngày mai, chẳng biết được đứa nào còn, đứa nào mất, 9 giờ tối, 6 đứa đều tập trung ở đại sảnh. Trên mình mỗi đứa đều khoác một bộ đồ đen, hắc sắc chiến bào cấp Y, lần trước dùng. Hai thằng thấy rất tốt nên lần này lại đổi nữa. Ngoài áo choàng ra thì quần áo mỗi đứa một khác, chỉ là có cùng phong cách và màu sắc thôi. Đổi thêm hai cái áo choàng dự phòng. Cỏ may nhận áo choàng mới nhưng không mặc. Cô mặc cái áo thằng Thi cho cô. Ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đã không còn vẻ cười cợt. Tụi nó đang thực hiện lời thề. Lời thề đồng đội, thề không bỏ rơi, thề luôn tin tưởng. Thề luôn quan tâm, thề sẵn sàng chết cho đến khi hai tiếng đồng đội còn có thể được cất lên. Khả năng ngôn ngữ, cho cả ba người mới. Mấy thẻ bài phong ấn để chứa mấy con búp bê của Du. Thẻ phong ấn một sao. Đạo cụ ma pháp, phong ấn một thực thể nguyên khối không chứa sinh mạng có thể tích nhỏ hơn 10 mét vuông. Chỉ hoán đổi theo lố. Một lố 12 lá. 200 điểm và một huy chương cấp hát cho một lố. Dù được cầm 6 lá đủ cho 6 con búp bê ác mộng của mình. 6 lá còn lại hai thằng giữ. Nói là để nghiên cứu nhưng có lẽ bị chiếm làm của riêng rồi. Vũ trang cường hóa cho toàn tiểu đội. Lại tiêu hao trong quá trình tập luyện. Chủ yếu là tiền mua máy móc gia công, vật liệu cơ khí, linh kiện điện tử và tài liệu nghiên cứu cho hai thằng. Cả tiểu đội còn có gần 800 điểm tích lũy và 2 huy chương cấp H, bỏ hết điểm và 1 huy chương cấp H ra để đổi lấy nhu yếu phẩm và dụng cụ sinh tồn. Coi như bọn nó đã chuẩn bị đầy đủ cho bản đồ sau. Chia nhau về nghỉ ngơi sớm cho trận chiến ngày mai. Ngày mai, bọn nó sẽ phải tiến vào bản đồ mới. Sau ngày mai, liệu ai còn ai mất? Đừng sợ hãi vì tôi luôn bên bạn. Bạn sẽ không bao giờ cô độc dẫu có phải bước đi một mình. Vì những bước đi của bạn vẫn luôn có mình dõi theo. Đừng bao giờ buông bỏ mạng sống của chính mình. Vì mày còn có đồng đội. Mày còn có tụi tao. 6 giờ 10 sáng ngày thứ 11, tiểu đội luân hồi số hiệu 013. Đã khóa, bắt đầu đếm ngược, 5, cố gắng lên mọi người. Chúng ta nhất định sẽ quay lại. Đứng dưới. Cánh cửa chân lý, này một lần nữa, 2, 1, thế giới đang kết nối, bắt đầu truyền tống, phụ chương thứ 5, hồ sơ tuyệt mật, những tập tài liệu bị chôn vùi, phần 2, phụ chương thứ 5, hồ sơ tuyệt mật, những tập tài liệu bị chôn vùi, phần 2, tập hồ sơ mang số hiệu 12VN, TM8, Việt Nam, ngày mùng 2 tháng 6 năm 1979. Tại cổng vào số 21 của hệ thống hang động Phong Nha phát hiện di tích khảo cổ kỳ lạ. Nghi ngờ thuộc về nền văn minh có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa trình độ của nhân loại hiện tại. Rạng sáng ngày mùng 3 tháng 6, Quốc hội kín mở phiên họp khẩn cấp thông qua nghị quyết tuyệt mật. 1. Chuyển cổng vào số 21 thành khu tuyệt mật quân sự. 2. Tất cả thông tin về di tích cổ đều được xếp vào két lưu trữ bí mật quốc gia cấp đặc biệt. 3. Thực hiện chính sách bảo vệ bí mật quốc gia và biện pháp chống gián điệp với tất cả nhân viên có liên quan. Thân nhân của họ được hưởng chính sách ưu tiên bí mật của Đảng. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, tiểu đội thuật sĩ quốc gia số 1 được điều động khẩn cấp đến cổng vào số 21. Thực hiện nhiệm vụ phong tỏa và bảo vệ di tích cổ. Quân khu địa phương lấy danh nghĩa tập trận đến bảo vệ vòng ngoài. Quốc hội kín lập tức gửi lời thỉnh cầu đến lực lượng võ giả thủ hộ Việt Nam thất đại hạn. Kêu gọi sự trợ giúp. Ngày mùng 5 tháng 6, nhóm chuyên gia đầu tiên đã có mặt, thất bại trong việc mở ra lối vào di tích nhưng chỉ riêng mặt ngoài cũng đã tạm thời cung cấp đủ tư liệu cho công tác nghiên cứu. Loại vật liệu xây dựng di tích có tính năng hoàn toàn vượt trội so với hiện nay. Các nhà sử học đang cố gắng xác định niên đại của di tích bằng phương pháp đồng vị phóng xạ. Đề xuất sử dụng chất nổ hoặc máy cắt gọt công suất lớn để cưỡng chế mở ra lối vào đã bị bác bỏ với lý do sẽ gây ảnh hưởng không thể kiểm soát với toàn bộ khu di tích, từ đó tạo thành tổn thất không thể đo đếm được với nền khoa học nước nhà. Chúng ta cần thêm vài chuyên gia ngôn ngữ học để giải mã những ký tự được khắc bên ngoài phế tích. Hy vọng tìm được cách mở ra lối vào. Ngày 11 tháng 6, bên ngôn ngữ học đã bắt đầu giải mã được những ký tự đầu tiên. Những ký tự này không đơn giản là văn tự mà đều được sắp xếp theo một vài quy luật nhất định. Có cảm giác nó giống như là vi mạch điện tử hơn là văn tự. Ngày 27 tháng 6. Phòng nghiên cứu vũ khí quân sự số 2 thành công chế tạo vật liệu mới có tính năng gần với vật liệu xây dựng di tích. Thí điểm thành công tại căn cứ quân sự bí mật Lam Sơn. Đề xuất ứng dụng cho tất cả công trình quân sự trọng điểm quốc gia. Ngày 30 tháng 8, bằng cách ứng dụng phương trình vi phân cao cấp, chúng ta đã tìm ra được quy luật sắp xếp cơ bản của chuỗi ký tự bên ngoài cửa vào. Nhóm nghiên cứu sẽ cố gắng mở ra cửa vào trong năm nay. Ngày 27 tháng 12 năm 1979. Đợt rét cuối đông ngày càng ác liệt. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời là 12 độ C, nhiệt độ trong khu di tích là âm 21 độ C. Nhóm chuyên gia nói rằng đó là cơ chế tự bảo quản của khu di tích. Chưa tìm hiểu được cơ chế làm lạnh chính xác nhưng nhóm chuyên gia có thể khẳng định. Nhiệt độ này được tạo thành từ loại vật liệu xây dựng đặc biệt. Hệ thống rãnh thông gió tài tình và chính những ký tự bao quanh mặt ngoài của khu di tích. Ngoài trang phục giữ nhiệt, mọi nhân viên kể cả chiến đấu lẫn nghiên cứu đều không được phép sử dụng bất kỳ một biện pháp sưởi ấm nào khác. Tránh làm thay đổi nhiệt độ tự nhiên của khu di tích. 15 giờ 40 phút chiều cùng ngày, thành công mở ra cánh cửa đầu tiên dẫn vào khu di tích. Đội thám hiểm đã được chuẩn bị kỹ càng từ nhiều ngày trước lập tức xuất phát. Thành phần đội thám hiểm gồm có nhân viên chiến đấu, 2 trong số thất đại hạn, võ giả cấp truyền thuyết, 3 võ giả cấp phong hào, 5 thuật sĩ cấp ngộ, 1 thuật sĩ cấp linh, tiểu đội đặc chủng số 1 thuộc lực lượng quân sự tinh nhuệ Việt Nam. Nhân viên nghiên cứu gồm có 6 chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực lịch sử, toán học, hóa học, vật lý, y học và ngôn ngữ học. Thông tin chi tiết về chuyến thám hiểm được ghi tại hồ sơ số hiệu 12VN. TM9, ngày 30 tháng 12 năm 1979. Vào lúc 17 giờ 14 phút chiều, liên lạc với đoàn thám hiểm bị gián đoạn sau đó hoàn toàn mất đi tín hiệu. Đoàn thám hiểm đã tiến vào khu di tích được 4 ngày. Chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 1980, đội thám hiểm thứ 2 đã được thành lập và chuẩn bị xuất phát thì bất ngờ nhận được tin đội thám hiểm thứ nhất đã trở về. Bản thống kê thương vong của đội thám hiểm thứ nhất, 2 võ giả cấp phong hào, 4 thuật sĩ cấp ngộ, 8 thành viên trong tiểu đội lính đặc chủng hy sinh, 1 võ giả cấp truyền thuyết bị trọng thương, 1 chuyên gia nghiên cứu đã bất hạnh bỏ mình. Tổn thất cực lớn cho lực lượng ngầm nước nhà nhưng đã thành công tạo ra một con đường an toàn dẫn đến tầng thứ nhất của khu di tích. Ngày mùng 5 tháng 1 năm 1980. Với những cổ vật và tài liệu được tìm thấy ở tầng 1 của khu di tích, Quốc hội kín quyết định thông qua đề án kế hoạch tạo thân. Mục đích tạo ra lực lượng giúp Việt Nam đủ sức trở thành cường quốc quân sự. Ngày 11 tháng 2 năm 1980. Dự án đầu tiên của kế hoạch tạo thần chính thức được khởi động. Dự án thánh khí, mục đích, sử dụng công nghệ robot tạo ra vị thần thủ hộ dân tộc nhân tạo đầu tiên của loài người. Ngày 25 tháng 5 năm 1981, chúng ta đã tiến vào tầng 2 của khu di tích. Dự án thứ 2 của kế hoạch tạo thần lập tức được khởi động. Dự án ma binh, mục đích, tạo ra một lực lượng vũ trang đặc biệt có sức mạnh sánh ngang với võ giả và thuật sĩ. Hoàn toàn nằm dưới sự điều động của chính phủ, lực lượng này sẽ thực hiện những nhiệm vụ bí mật của tổ chức đảng trong thế giới ngầm. Dự án nghiên cứu về đề tài ứng dụng công nghệ robot sinh học trực tiếp cấy ghép vũ khí công nghệ cao lên cơ thể con người. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 1983. Tiến hành chạy thử mẫu thiết kế đầu tiên của dự án thánh khí. Cỗ máy chiến đấu dưới biển hình thú Giao Long 01, gọi tắt là Giao Long số 1, xuất hiện lỗi nhỏ trong hệ thống tự hành dẫn đến tê liệt toàn bộ hệ thống. Mất sự khống chế của đài chỉ huy trung tâm, Giao Long số 1 trở thành hung thần đáy biển, tấn công mọi vật thể chuyển động có kích thước lớn hơn 15 mét khối. Không có biện pháp thu hồi Giao Long số 1, trung tâm chỉ huy buộc phải ra lệnh kích hoạt hệ thống tự hủy. Tất cả bản thiết kế tiến hành xem xét lại, ngày 13 tháng 6 năm 1985. Động đất 8,2 độ Richter ở Peru làm lộ ra một mảng phế tích cổ vốn bị chôn sâu trong lòng núi. Cục tình báo quốc gia xác nhận phế tích có nhiều điểm tương đồng với di tích cổ đã từng được phát hiện tại Việt Nam. Trung đội ma binh mới thành lập lập tức được điều động, phối hợp với võ giả và thuật sĩ tiến hành bí mật điều tra đối với phế tích mới được phát hiện này. Sau khi vật phẩm đầu tiên được lấy ra từ trong phế tích, chiến tranh cổ vật chính thức bắt đầu, toàn bộ các lực lượng đặc biệt trên thế giới đều tham gia tranh đoạt lợi ích từ phế tích. Thế giới ngầm một lần nữa sôi trào, ngày 19 tháng 10 năm 1994. Thành công tiến vào tầng 3 của khu di tích, tài liệu của tầng này chủ yếu nói về việc khai phá cơ thể con người. dự án thứ ba của kế hoạch tạo thần được khởi động. Dự án nhân thần, mục đích, tạo ra nhân loại mang năng lực của thần. Ngày 27 tháng 4 năm 1997, tầng 4 của di tích được mở ra. Với tài liệu nghiên cứu về các quy luật cơ bản của vũ trụ chứa trong tầng này, dự án giới nguyên chính thức đi vào hoạt động. Mục đích, trên nền của không gian số đa chiều, tiến hành xây dựng giới nguyên, thế giới số mô phỏng thực tại, sử dụng làm môi trường tiến hành các thí nghiệm và nghiên cứu không thể thực hiện được ở thế giới thực. Ngày 6 tháng 9 năm 2008, toàn bộ thí nghiệm phẩm của dự án nhân thần tiến hành bạo loạn. Cấm khu quân sự số 2, nơi đặt phòng nghiên cứu thực hiện dự án nhân thần bị phá hủy một nửa. Nhân viên phòng nghiên cứu thương vong thảm trọng, 2/3 thí nghiệm phẩm chạy thoát, xét thấy tính nhân quyền và đạo đức trong các thí nghiệm của phòng nghiên cứu không được đảm bảo. Tính thực tiễn của dự án không cao, Quốc hội kín quyết định đóng cửa dự án nhân thần cho đến khi dự án giới nguyên thành công mới tiến hành xem xét lại. Tài liệu cấp tuyệt mật, ngày lưu trữ, 30 tháng 6 năm 1979. Lần bổ sung cuối cùng, 11 tháng 12 năm 2010. Hải Dương, 11 tháng 12 năm 2010. Tổng chỉ huy của lực lượng quân đội đặc biệt, Hắc Sắc Vũ Trang, Cục Phó Cục Phòng Chống Thảm Họa Siêu Nhiên, Thiếu Tướng, Lương Văn Linh, Cách Trương.